mặc dù trong nội tâm hơi giật mình, nhưng có kinh nghiệm trước kia, hắn đối mặt với kiếm hồn có tin tưởng 10 phần, lập tức ba thanh kiếm hồn hiện lên xếp theo hình tam giác, dùng tốc độ nhanh hơn trung đoạn lao lên, thân thể ở giữa không trung có chút hơi nghiêng, đồng thời vân lực trong người cũng khởi động, một quang đoàn màu xanh hiện ra trong tay phải. Quang đoàn màu xanh này nhìn thì uy lực không lớn, nhưng phong vân lực trong cơ thể áp xúc tới mức lớn nhất, cộng thêm vân lực của hắn vốn áp xúc từ đầu, dưới tình huống song trọng áp xúc, năng lực tích xúc càng cường đại hơn. Ba thanh kiếm hồn chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt của Tề Nhạc, động tác ứng phó của hắn vô cùng đơn giản, thân thể trầm xuống nửa mét, đồng thời. Ánh sáng màu xanh trong lòng bàn tay phải lóe lên, dưới tình huống này quang cầu thoát khỏi tay Tề Nhạc lập tức xuất hiện biến hóa. Hình thành một vòng xoáy màu xanh lá, không khí chung quanh lập tức vặn vẹo một chút, ngay sau đó, tay trái của Tề Nhạc đánh ra một đạo điện quang màu tím, trực tiếp tiến vào trong cơn lốc xoáy này, trong chốc lát, không khí chung quanh nhộn nhạo như sóng nước, lực hấp xả cường đại bành trướng, vừa vặn làm ba thanh kiếm hồn trì trệ một nháy mắt, vòng xoáy co rút lại vài phần, đồng thời thân thể vọt tới trước bị trì trệ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc phản ứng thật nhanh, tuy tốc độ công kích của ba thanh kiếm hồn dừng lại trong nháy mắt nhưng với hắn mà nói là đủ rồi, quang ảnh màu vàng sau lưng sáng lên, chân đạp kỳ lân du, thân thể linh xảo chuyển đổi mấy lần trên không trung, đã lặng yên từ ba thanh kiếm hồn xuyên qua bên cạnh, đuổi theo Long Giang, đồng thời con lốc xoáy hắn tạo ra lúc trước hiện giờ phát huy tác dụng, nó vẫn hút ba thanh kiếm hồn về phía nó. Cách chương.